Bạch Nguyệt Quang, anh tỉnh táo lại đi. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tai của Nhiếp Minh Hàm rất mẫn cảm. Khi bị cắn lên thì phản ứng vô cùng đáng yêu. Lúc đó cậu đã có chút không khống chế được. Ngoài mặt cậu lại quan tâm hỏi. Vậy anh có muốn bôi chút thuốc không? Nhiếp Minh Hàm nhìn vẻ ân cần của Sở Phan. Ôn tồn nói. Không sao, chỉ hơi rát một chút. Chắc là sẽ nhanh khỏi thôi. Tai, gáy và lưng của Nhiếp Minh Hàm đều hơi rát. Anh đoán chắc là vì vậy nên mới mơ thấy chuyện kỳ lạ như vậy. Anh đang âm thầm suy nghĩ thì nghe Sở Phan nói. Anh à, tối qua em cũng muốn nói xin lỗi. Nhiếp Minh Hàm còn đang nghĩ về giấc mơ kỳ quái tối qua. Nghe cậu đột nhiên nói vậy thì hơi ngơ ngác. Nhìn về phía cậu, sao đột nhiên lại nói vậy? Sở Phan nhất thời không nói gì. Cúi đầu, Nhiếp Minh Hàm nhìn vẻ mặt áy náy và vô tội của chàng trai. Thầm nghĩ, chắc chắn không phải vì chuyện trong phòng tắm. Những chuyện đó rõ ràng đều là anh mơ thôi. Sở Phan thầm cười, cậu thật ra chính là vì chuyện trong phòng tắm. Dù sao cậu cũng không ít lần trêu chọc người này. Nhưng đương nhiên cậu không thể nói thẳng, chỉ là thuận thế ấp úng nói. Tối qua em không nên đẩy anh ra. Nhiếp Minh Hàm nghe vậy, cũng nằm trong dự đoán. Anh nói, Tiểu Phan, người nên xin lỗi tối qua là anh. Anh đã nói là anh sẽ không miễn cưỡng em. Sở Phan cúi đầu nói, không, là em sai, hai ta đã ở bên nhau rồi. Em lại vẫn, Nhiếp Minh Hàm thấy vẻ áy náy rụt rè của Sở Phan thì chỉ cảm thấy vô cùng muốn cưng chiều cậu. An ủi nói, không sao, chúng ta có thể từ từ. Sở Phan liếc nhìn Nhiếp Minh Hàm. Từ từ, cậu thật sự có chút nóng lòng. Sở Phan tỏ vẻ lo lắng. Lẩm bẩm, nhưng em, hình như sắp phải xuất viện rồi. Nhiếp Minh Hàm nhìn cậu, đoán cậu lo lắng chuyện sau này. Anh chắc chắn nói, cho dù em xuất viện, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau. Tiểu Phan, tin anh. Giữa chúng ta có rất nhiều thời gian. Sở Phan nhìn anh, lần này lại không trả lời. Nhiếp Minh Hàm cũng không để ý, chỉ thầm nghĩ. Omega của anh vẫn quá thiếu cảm giác an toàn. Không sao, anh nhất định sẽ chứng minh cho Sở Phan thấy. Nghĩ đến đây, Nhiếp Minh Hàm siết chặt nắm tay. Âm thầm có vài tính toán. Nhiếp Minh Hàm luôn cảm thấy hôm nay ra ngoài có chút khác thường. Từ khi anh đưa Sở Phan vào bệnh viện, mấy cô y tá nhìn anh chằm chằm đã cảm thấy có chút kỳ lạ. Khi trở lại công ty thì cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Tuy rằng gần đây trạng thái của anh thay đổi hơi nhiều. Những công nhân đó đã sớm bắt đầu nhìn trộm anh, nhưng hôm nay bầu không khí thật sự quá quái dị, đặc biệt là khi họp. Anh đứng lên, nghiêng người chỉ vào báo cáo trên PPT. Mỗi người nhìn thấy anh đều hơi ngẩn người. Ánh mắt thực sự như bị sét đánh. Nhiếp Minh Hàm thầm nghĩ có thể mình đã vô ý dính thứ gì trên mặt. Hoặc là quần áo không chỉnh tề. Nhưng sáng nay khi soi gương thắt cà vạt rõ ràng không có vấn đề gì. Và dọc đường đi Sở Phan cũng không có biểu hiện gì khác thường. Cuối cùng, sau khi kết thúc cuộc họp, Nhiếp Minh Hàm không nhịn được hỏi Đường Phương. Hôm nay tôi có vấn đề gì sao? Đường Phương ho khẽ, nhỏ giọng nói, tôi đang định hỏi cậu đây. Minh Hàm, không ngờ cậu ngày thường nghiêm trang vậy, làm chuyện đó lại không biết kiềm chế, cũng không biết che đậy chút nào. Nhiếp Minh Hàm nghe mà khó hiểu. Chuyện gì, còn chuyện gì nữa? Thì là, Đường Phương ra hiểu, chuyện đó đó. Đường Phương liếc nhìn dấu vết sau tay Nhiếp Minh Hàm. Tặc lưỡi nói, tôi nghe cậu nói thì cứ tưởng Omega của cậu rất hướng nội. Hóa ra cậu ấy rất phóng khoáng. Tay Nhiếp Minh Hàm ửng đỏ. Anh có chút không thích Đường Phương nói Sở Phan như vậy. Giải thích, đừng đoán mò lung tung về cậu ấy. Tôi và cậu ấy chưa đến bước đó. Vậy cái sau tai cậu là cái gì? Nhiếp Minh Hàm lúc này mới nhận ra nguyên nhân mọi người nhìn chằm chằm mình. Nói, chắc là mụn thôi. Đường Phương kinh ngạc nhìn anh. Không mấy tin, cậu chắc chắn không phải do bé O nhà cậu làm ra khi ấy hả? Anh nhớ lại tối qua khi đưa Nhiếp Minh Hàm về nhà. Nhìn thấy Omega kia, nhút nhát rụt rè, quả thật rất hướng nội bảo thủ. Nhưng khi cậu ôm eo Nhiếp Minh Hàm đỡ anh, trong khoảnh khắc đó, Omega kia trông lại giống như vô cùng mạnh mẽ và tà mị. Không phải em ấy, Nhiếp Minh Hàm nhớ ra điều gì? Thần sắc hơi ảm đạm, nói, tối qua, tôi suýt chút nữa đã làm chuyện không tốt với em ấy. Em ấy đã đẩy tôi ra. Hà, Đường Phương nghe đến đó thì không nghi ngờ nữa. Chỉ nói, cậu không dọa người ta sợ chứ. Em ấy luôn hiểu chuyện, có thể thông cảm. Nhiếp Minh Hàm nghĩ đến đó thì có chút áy náy. Xoa xoa giữa mày, cảm ơn tối qua, lần sau không cần đưa tôi về nữa. Đường Phương hiểu ý, gật đầu. Anh lại lẩm bẩm, thật ra thì hai cậu một A một O, tâm đầu ý hợp, lại đều là người trưởng thành, cũng không cần thiết phải bảo thủ như vậy. Hai cậu đúng là quá chậm nhiệt. Nhiếp Minh Hàm nghiêm túc nói, tôi chỉ là muốn tôn trọng lựa chọn của em ấy. Đường Phương thấy Nhiếp Minh Hàm như vậy thì cũng cảm nhận được sự trân trọng của anh với Omega kia. Không nói thêm gì, vỗ vai anh, nói, được rồi, chuyện này chúng ta là Alpha thật sự không thể ép, phải đợi Omega tự mình chấp nhận mới được. Tuy là Đường Phương giữ kín miệng, cũng giúp giải thích vết sau tai Nhiếp Minh Hàm chỉ là mụn. Chuyện bát quái của Nhiếp Minh Hàm vẫn lan truyền trong bí mật, và rất nhanh đã đến tai Thiệu Tử Dương. Thiệu Tử Dương tức giận đến mức ném đồ đạc trong văn phòng, khiến Tử Tuấn sợ đến mức không dám thở mạnh. 043 không nhìn thấy thì hả hê, nhưng cũng cảm thấy lo sợ. Cậu cũng gan quá rồi. Lỡ Thiệu Tử Dương tức giận đến mức điều tra, biết là cậu thì có diệt cậu không? Vị thế của Nhiếp Minh Hàm ở chỗ Thiệu Tử Dương vẫn rất lớn. Tạm thời hắn ta sẽ không điều tra. Sở Phàn không để bụng cười nói, nheo mắt, mà đợi đến khi hắn ta biết chân tướng thì hắn đã không diệt được tôi rồi. Sở Phàn đoán không sai. Tuy Thiệu Tử Dương nổi trận lôi đình, rất muốn điều tra, nhưng nghĩ đến Nhiếp Minh Hàm đã cảnh cáo không cho điều tra, quả nhiên vẫn kìm nén cơn giận. Cũng không hoàn toàn là vì hắn ta nghe lời Nhiếp Minh Hàm, đến mức sau lưng cũng không dám vi phạm ý muốn của Nhiếp Minh Hàm, mà là vì hắn ta biết nếu mình thật sự điều tra, với năng lực của Nhiếp Minh Hàm, vẫn rất có thể sẽ bị anh phát hiện. Như vậy chỉ càng khiến anh thêm phản cảm với mình, và hắn ta cũng biết việc điều tra căn bản không có tác dụng gì. Omega kia sẽ giống như con mèo nhỏ kia được Nhiếp Minh Hàm che chở cẩn thận. Hắn ta không làm được bất cứ điều gì. Thiệu Tử Dương vô cùng bực bội. Tử Tuấn thì âm thầm may mắn Thiệu Tử Dương không bắt anh ta điều tra. Nếu không Nhiếp Minh Hàm vừa mới cảnh cáo anh ta, anh ta kẹt giữa Thiệu Tử Dương và Nhiếp Minh Hàm thì thật sự quá khó xử. Tử Tuấn thấy Thiệu Tử Dương vẻ mặt tức giận, không nhịn được khuyên giải an ủi. Thiệu Tổng, ngài không cần khổ sở như vậy. Cái cũ không đi thì cái mới sẽ không đến. Ngài ưu tú như vậy, biết bao nhiêu người xếp hàng muốn ở bên cạnh ngài. Thiệu Tử Dương đang bực bội, nhớ đến mấy cô hot girl mặc chỉnh sửa ảnh giống Nhiếp Minh Hàm đến 8-9 phần lại mang vẻ mặt nịnh nọt giả tạo thì chỉ thấy buồn nôn. Hắn ta chán ghét nói, mẹ nó cậu biết cái gì? Mấy kẻ chỉnh sửa mặt giả đưa tiền là làm gì cũng được đó mà cũng xứng so với Nhiếp Minh Hàm. Tử Tuấn bị mắng đến chỉ biết cắn lưỡi, nửa ngày không dám hé răng. Nghĩ ngợi, anh ta chợt lóe lên ý nghĩ, lại cười làm lành nói, Thiệu Tổng, vậy còn có Sở Phàn thì sao? Thiệu Tử Dương nhớ lại lần trước nhìn thấy Sở Phàn, người kia cực kỳ tuấn tú tinh xảo, lại có vẻ ôn nhu hồn nhiên, lúc này sắc mặt mới hòa hoãn hơn một chút, nhưng vẫn có chút thiếu kiên nhẫn. Hắn ta tặc lưỡi nói, cái tên áp Omega đó khi nào xuất viện, vết thương trước đó còn chưa khỏi sao? Tử Tuấn thấy Thiệu Tử Dương nghe đến Sở Phàn thì biểu cảm thả lỏng hơn. Âm ngầm cười, trong mắt lóe lên tia sáng. Nói, đã hỏi bệnh viện rồi. Nói là trong hai ngày này sẽ xuất viện. Cậu sắp xuất viện rồi sao? Nhanh thật đấy. 043 không cảm khái với Sở Phàn. Tuy rằng trước đó nó luôn lo lắng việc ký chủ ở bệnh viện lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến tiến độ nhiệm vụ. Nhưng hiện tại thấy cậu và Nhiếp Minh Hàm tốt như vậy thì có chút luyến tiếc. Sớm muộn gì cũng phải xuất viện. Tôi ở đây đủ lâu rồi. Sở Phàn lười biếng cười nói. Cậu lại nheo mắt, nghiêm túc hơn. Hơn nữa chỉ có xuất viện thì một số vấn đề mới có thể thật sự được giải quyết. Tối hôm đó, Nhiếp Minh Hàm vẫn đến đón Sở Phàn xuất viện. Nhạc trong xe từ khi Nhiếp Minh Hàm bắt đầu đón Sở Phàn buổi tối đã trở nên càng thêm ái muội và luyến tiếc. Tài xế vừa lái xe vừa mỉm cười nhìn họ qua kính chiếu hậu. Sở Phàn thoải mái dựa vào vai Nhiếp Minh Hàm, nhắm mắt nhìn ánh đèn đường lùi lại qua cửa sổ xe. Ánh sáng trên mặt cậu lúc sáng lúc tối, không biết đang nghĩ gì. Anh à, sáng ngày kia em sẽ xuất viện. Nhanh thật đấy, cậu đột nhiên nhỏ nhẹ nói. Nhiếp Minh Hàm cụp mắt nhìn người trong lòng, đầy vẻ dịu dàng. Ừ, nhanh thật, anh vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu gặp người này. Giống như mới ngày hôm qua, anh khi đó tính cách lạnh lùng, không quen ngồi xe cùng Omega, luôn giữ khoảng cách lịch sự, cho đến khi Omega đáng yêu kia bị vướng vào rắc rối. Đột nhiên xích lại gần anh. Lúc đó Nhiếp Minh Hàm không thể ngờ được anh sẽ nhanh chóng ở bên người này. Đang thầm cong môi, hồi tưởng lại những điều tốt đẹp trước đây, Sở Phàn đột nhiên quay đầu lại, ghé sát vào anh, nhẹ giọng thì thầm vào tai anh. Anh à, tối mai chúng ta thử một lần đi. Nhiếp Minh Hàm ngơ ngẩn, hơi ngẩn người. Anh nghi ngờ mình nghe nhầm, ngồi thẳng dậy, khó tin nhìn Sở Phàn, một lúc sau mới nhỏ giọng hỏi lại. Tiểu Phàn, em vừa nói gì? Sở Phàn nhìn Nhiếp Minh Hàm thì thầm cười, biểu cảm trên mặt vẫn ngượng ngùng thẹn thùng. Cúi đầu, em nói, tối mai em muốn cùng anh thử một lần chuyện mà anh muốn làm sau khi say rượu. Tim Nhiếp Minh Hàm đập nhanh hơn, mặt đỏ lên. 043 không nhìn Sở Phàn thì theo bản năng cảm thấy âm mưu, tuyệt đối có âm mưu. Cách chương.